Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 44, vòng bán kết. Rốt cục đối chiến, Porygon bóng người hướng về Uy Dinh cùng mắc vọt tới. Cùng lúc đó, một tầng nhìn qua cực kỳ kiên cố màu tím nhạt Laser Green cũng là xuất hiện ở Porygon trước người. Có điều, đối mặt Porygon lúc này sử dụng Laser Green, Hoắc Già cùng Hoắc Lỗi hai người này thô lỗ đại hán cũng không có đưa nó để ở trong mắt. Tự nhiên cũng là không có cái gì vẻ lo âu. Bởi vì bọn họ biết cho dù là bởi vì Laser Green tồn tại gặp dẫn đến Weezing Slash Bomb uy lực, cuối cùng gặp hạ thấp rất nhiều. Thế nhưng chỉ cần Weezing Slash Bomb trong số mệnh con kia Porygon. Như vậy, này một hồi đối chiến, bọn họ cần thiết vừa mở cục ưu thế chính là đã xác định ra. Sau khi, chỉ cần bọn họ vững vàng chính là có thể thắng được trận này đối chiến thắng lợi. Ý nghĩ của bọn họ không có sai. Trên thực tế kết quả hay là cũng sẽ xem bọn họ tưởng tượng ra như thế. Có điều, đó là đối với bình thường người huấn luyện mà nói. Có điều, nào cùng Cynthia là bình thường người huấn luyện sao? Rất rõ ràng không phải. Như vậy đáp án cũng là đi ra. Ngay ở Porygon Laser Green triển khai lúc đi ra, Hoắc Già cùng Hoắc Lỗi chính là sững sờ. Sau đó, tầm mắt của bọn họ bên trong, ở Porygon phía sau, một đạo như ẩn như hiện bóng người cũng là lặng yên xuất hiện. Thấy này, bọn họ hoảng hốt. Sau đó, ở tại bọn hắn khiếp sợ trong tầm mắt, Porygon thân thể chính là hướng về phía trước cúi xuống. Sau đó Miss Magius bóng người chính là xuất hiện ở Porygon phía trên. Mà vị trí này, cũng chính là Weezing cùng mắc ngay phía trước. Vào lúc này, Hoắc Già cùng Hoắc Lỗi tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Lớn tiếng hô, nhanh lên một chút đào tẩu. Nào cùng Cynthia đều là thần bí nở nụ cười. Sau đó, Cynthia âm thanh chính là vang lên. Hypnosis. Mà theo Cynthia này ra lệnh một tiếng, từ Miss Magius trong mắt cũng là trong nháy mắt thả ra một loại mê hoặc lòng người khuếch tán gợn. Sóng, gợn sóng này mang theo khiến người ta buồn ngủ ánh sáng. Từ từ ăn mòn Weezing cùng mắc thần trí. Tuy rằng, Hoắc Già cùng Hoắc Lỗi âm thanh đã vang lên. Thế nhưng hiện ở đây, rất rõ ràng đã là không thể cứu vãn. Bởi vì lúc trước Weezing cùng mắc trạng thái đều là một lòng toàn lực tấn công. Loại kia không có ý nghĩa chợp mắt động tác. Bọn họ là không chút suy nghĩ quá. Vì lẽ đó bọn họ sẽ bị này hypnosis xuất kỳ bất ý trong số mệnh. Cũng là chuyện đương nhiên. Đến lúc cuối cùng ánh sáng tản đi, Weezing cùng mắc cũng là toàn bộ ngủ. Weezing thậm chí là từ giữa không trung rớt xuống. Rơi xuống mắc trên người. Hai người đều là ngáy khò khò, nhìn qua là đã hoàn toàn rơi vào mộng đẹp. Mà vào lúc này, trước kia Weezing Slash Bomb, còn có Max Secret cũng là trực tiếp đình chỉ. Đáng ghét, hóa ra là như vậy. Cái kia Laser Green là cố ý để chúng ta cho rằng con kia Porygon gặp chính diện đón lấy chúng ta. Sau khi tấn công, thế nhưng trên thực tế, cái kia hai ý của cá nhân căn bản cũng không có dự định phòng ngự. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền dự định phản kích. Mà cái này hypnosis chính là bọn họ phản kích trực tiếp. Lúc này, Hoắc Già cùng Hoắc Lỗi sắc mặt của hai người tự nhiên là cực kỳ khó coi. Dù sao, hiện ở tại bọn hắn Weezing cùng mắc tình huống đã là tràn ngập nguy cơ dáng vẻ. Tình thế bây giờ đối với bọn hắn cũng là mang tính áp đảo bất lợi. Thế nhưng, bọn họ không biết. Ở nào cùng Cynthia trong lòng, nhưng là đã là cho này hai con chúng rồi hypnosis mà mê man ngủ thiếp đi Pokemon rơi xuống tử. Hình, Porygon, Chi Attack, nào thản nhiên nói, Miss Magius, Dream Eater, Cynthia cũng là thản nhiên nói. Mà nương theo nào cùng Cynthia âm thanh hạ xuống, Porygon cùng Miss Magius thân thể chính là hướng về lúc này chính đang ngủ say Weezing cùng mắc trùng. Tập mà đi, ngay lập tức, một loại do ngọn lửa, băng tuyết, lôi đình ba loại hình thái quay chung quanh năng lượng. Còn có một loại tựa hồ là có thể mang người linh hồn nuốt chửng năng lượng màu tím nhạt chính là hướng về lúc này căn bản không có cách nào làm ra phòng ngự uy dinh cùng mắc phóng thích mà tới. Này hai loại khác nhau năng lượng đồng thời trong số mệnh uy dinh cùng mắc. Sau đó, một cái kịch liệt nổ tung chính là trong nháy mắt quyển tịch uy dinh cùng mắc thân thể. Thế nhưng, chi ơ tách sản sinh nổ tung cũng không có liền như vậy đình chỉ. Sản sinh nổ tung pháo hoa trong nháy mắt lan tràn toàn bộ đối với chiến trường chính là. Sau đó, nồng nặc khói đen bên trong, hai bóng người cũng là lấy một loại cực kỳ mãnh liệt tốc độ hướng về đối với chiến trường chính là ở ngoài bay ngược mà ra. Sau đó, ở hết thảy khán giả khiếp sợ trong tầm mắt, này hai bóng người mạnh mẽ đánh vào đối với chiến trường chính là ở ngoài trên vách tường. Dĩ nhiên là đem loại này cứng rắn chất liệu vách tường đều là va lõm lún xuống dưới. Mà này hai bóng người chính là trước nằm ở trạng thái ngủ say uy dinh cùng mắc. Có điều, bọn hắn lúc này nhưng là đã vô lực ngã vào đối với chiến trường chính là ở ngoài. Rào, toàn trường khán giả cũng là có chút dại ra nhìn lúc này đã hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Uy dinh cùng mắc, bọn họ cũng là không thể tin được. Trận này đối chiến đã vậy còn quá nhanh liền kết thúc. Tiền tiền hậu hậu. Một nam một nữ kia Pokemon nhưng là căn bản không nhìn ra có chút uể oải dáng vẻ. Ngã xuống, Hoắc Già cùng Hoắc Lỗi tuyển thủ uy dinh cùng mắc dĩ nhiên là ở nào cùng Cynthia này một vòng thế. Tiến công bên dưới, trực tiếp đánh mất năng lực chiến đấu. Đáng sợ dường nào Porygon cùng Miss Matthews A. Người chủ trì Nguyên Quang Tre mở cổ họng lớn tiếng hô. Không muốn được khán giả. Coi như là hắn cái này đài truyền hình người chủ trì cũng là không thể không vì là này Porygon. Cùng Miss Matthews cảm thấy than thở. Dù sao, cản tới tham gia lần này đại hội, thực lực đều là chẳng yếu đi đâu. Không thể a, làm sao sẽ? Hoắc Già cùng Hoắc Lỗi hai huynh đệ không nói gì nhìn lúc này đã ngã xuống đất mất đi năng lực. Chiến đấu uy dinh cùng Mark. Bọn họ cho rằng am hiểu phòng ngự uy dinh cùng mắc ở sự công kích này bên dưới hẳn là có thể sống. Quá một vòng a. Thế nhưng, sự thực nhưng là cho bọn hắn đả kích khổng lồ. Nào cùng Cynthia cũng là nhìn thấy đã mất đi năng lực chiến đấu uy dinh cùng mắc. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Chính là trực tiếp thu hồi bọn họ Pokemon. Đang an ủi Porygon cùng Miss Matthews sau khi... Nào cùng Cynthia chính là cười nhạt rời đi đối với chiến trường chính là không để ý chút nào cái kia hai cái hồn bay phách lạc tráng hán. Mà ở nào cùng Cynthia rời đi sau khi cái kia hai cái tráng hán cũng là lẫn nhau đối diện một chút. Bọn họ cũng đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy hối hận. Nào cùng Cynthia ở thành công thăng cấp 16 cường sau khi lại là liền chiến thắng liên tiếp. Ở xế chiều hôm nay 4 điểm, Nào cùng Cynthia cũng là lần thứ 2 đứng ở đối với chiến trường chính là trên. Mà lần này, bọn họ chiến đấu là vòng bán kết, đối thủ của bọn họ, nhưng là Oba cùng Denji. Đến đây đi, Nào, Oba lớn tiếng hô, hắn cùng Denji lúc trước chiến đấu bên trong cũng là không có một chút nào áp lực. Sau đó đến vòng bán kết, bọn họ cùng Nào thuận lợi sẽ cùng. Không hề có chút che giấu nào. Oba tâm tình là hết sức kích động. Coi như là Denji. Đang đối mặt thực lực này nhìn qua sâu không lường được nào còn có thực lực đồng dạng cực kỳ khủng. Bố Cynthia thời điểm. Tâm tình của hắn cũng là kích động bên trong mang theo một chút căng thẳng. Tại sao vậy chứ? Bởi vì bất kể là nào vẫn là Cynthia. Bọn họ lúc trước chiến đấu bên trong đều đang là lấy Porygon cùng Miss Matthews tổ hợp để chiến đấu. Hơn nữa mặc kệ đối thủ là ai, đều đang không cách nào tại đây hai con Pokemon thế tiến công bên trong chống đối ba chiêu. Như vậy, lần này, Nào cùng Cynthia cũng vẫn là gặp sử dụng này hai con Pokemon sao? Ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Nào thản nhiên nói. Tầm mắt của hắn nhìn tỏa ra cực kỳ hừng hực kiêu ngạo Oba. Khóe miệng của hắn cũng là hơi một vểnh. Hắn đối với Oba vị này người huấn luyện là không có nửa điểm phiền chán. Trái lại là đối với cái này, đối với chiến đấu cực kỳ yêu quý, người huấn luyện cực kỳ thưởng thức. Hiện tại nếu như thật sự muốn chiến đấu, nào cũng nhất định sẽ lấy lại này tôn trọng đối thủ phương thức tận lực một trận chiến. Hiện tại, tiến hành chính là đánh kép đại hội vòng bán kết. Hai bên phân biệt là đến từ thần cùng trấn Cynthia, cùng đến từ thành phố Ravenna, cùng với đến từ thành phố Sanisoba cùng Denji. Hai bên mỗi người đều phái ra một con Pokemon, làm một phương hai con Pokemon toàn bộ mất đi lúc chiến đấu. Một phương khác chính là thắng được thi đấu thắng lợi, thăng cấp vòng kế tiếp. Trọng tài vung động trong tay hồng lục cờ xí, cao giọng hô, hiện tại, xin mời hai bên phái ra các ngươi Pokemon. Đi thôi, Infernape. Oba ở trọng tài âm thanh vừa hạ xuống một khắc đó chính là lấy ra bên hông hắn Pokebo. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Chợt biến mất, sau đó một con cực kỳ cường tráng Infernape chính là xuất hiện ở toàn trường khán giả trong tầm mắt. Lẻn vào trong bóng tối. Miss Matthews, Cynthia vẻ mặt cùng trước chiến đấu so với không có biến hóa chút nào. Vẫn là như vậy lạnh nhạt nói. Mà Cynthia hô hoán nàng Pokemon lời kịch cũng là cực kỳ đặc biệt. Hào quang màu xanh lam cùng trước như thế. Hào quang màu xanh lam biến mất sau khi. Đối với chiến trường chính là trên. Miss Matthews bóng người cũng là như ẩn như hiện hiện lên. Đi thôi. Electivire. Denji cùng Oba như thế. Cũng là phái ra hắn mạnh nhất một con Pokemon. Bị tung Pokebo mở ra. Hào quang màu xanh lam tản đi sau khi là một con cực kỳ khôi ngô vàng óng ánh Pokemon. Này con Pokemon đuôi còn có hai cái. Chính là sức chiến đấu cực kỳ cường hãn Electivire. Electivire, Thunderbolt Pokemon, Electabuzz tiến hóa hình. Dùng hai cái đuôi ngăn chặn đối thủ. Lấy hai vạn phục trở lên điện áp công kích tiến hành công kích. Infernape, Flame Pokemon, Monferno tiến hóa hình. Nó nắm giữ cùng nhau sử dụng trên hết thảy tứ chi đặc biệt võ nghệ. Nó ngọn lửa bị nó rất tốt khống chế. Nào nhìn đồ án bên trong Infernape cùng Electivire. Trước kia dự định lần thứ hai sử dụng Porygon ý nghĩ cũng là bị hắn từ bỏ. Thực lực như vậy, Porygon rất rõ ràng là không thể ở trên tràng. Như vậy, hay dùng tên kia được rồi. Liền quyết định là ngươi. Bastiodon. Nào nở nụ cười, trong lòng quyết định cũng là trong nháy mắt hô lên. Hào quang màu xanh lam tự nào Pokebo bên trong nháy mắt phóng thích. Sau đó rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Mà khi ánh sáng màu lam từ từ tản đi, một đạo so với Electivire cũng là muốn bàng đại rất nhiều thân thể cũng là xuất hiện ở hết thảy. Khán giả trong tầm mắt, ta trời ạ, trên bục bình luận, người chủ trì khiếp sợ cắn đầu lưỡi. Có điều hắn vẫn là tiếp tục nói. Ta cũng không có hoa mắt. Không có nhìn lầm chính là hóa thạch Pokemon. Bastiodon. Không nghĩ tới nào tuyển thủ dĩ nhiên gặp nắm giữ như thế ít ỏi Pokemon a. Cuộc tranh tài này đến cùng sẽ như thế nào đây? Rào. Toàn trường khán giả cũng là đối với xuất hiện ở mình không trước này con cực kỳ khổng lồ. Khác nào một dãy núi Bastiodon cực kỳ khiếp sợ. Nghị luận âm thanh ở trên thính phòng sóng lên sóng xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.